bóng về tim, nghe đâu đây mới hôm nào ta vừa trao tiếng yêu nhau. Vọng về tim nghe gan thêm rơi hơn, tình hôm nay biết trao ai, tóc mây ruồi dài và đàn tôi nâng phiên sát son mây nổi. Giờ tình nhân biến đổi, ân nghĩa cũ phai rồi, đường trần chia hai. Vọng về tim câu chinh phu luyến chinh phụ, tạ từ nhau phút chia tay. Vọng về tim nghe như tiếng vô phương, dìu nhau đi giữa biên cương, buốt nghiêng sách đèn và thành đô nhung gấm. Chiều chiều khua guốc gỗ mang tiếng hát học trò, giờ dành cho em đó anh đi vào kiếp gió xưa. Nhưng tôi thương dáng em thơ, những chiều tan trường về ngập ngừng nhìn tôi qua xa. Thương tôi thương dáng mẹ yêu, lõm khom bên giàn ngô săn, mồ hôi tươi thắm ruộng nhà. Và thương những đàn trâu nằm phơi thân dưới ao sâu, cùng thương những chàng trai dầm mưa dãi nắng canh thâu. Tình quê tình nước trong tôi còn đó, về tim câu chinh phu luyến chinh phụ, tạ từ nhau phút chia tay. Vọng về tim nghe như tiếng vô phương, dìu nhau đi giữa biên cương, buốt nghiêng sách đèn và thành đô. Ngập ngừng nhìn tôi qua sông, thương tôi thương dáng mẹ yêu, lòng khom bên giàn ngô săn, mồ hôi tươi thắm ruộng nhà. Và thương những đàn trâu nằm phơi thân dưới ao sâu, cùng thương những chàng trai dầm mưa dãi nắng canh thâu. Tình quê tình nước